Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 729, giết cha. 4.000 chữ, ông lão, ta đã trở về. Mizuno Soichiro vào cửa sau không khách khí lớn tiếng hô. Cũng đã là rạng sáng qua đi thời gian. Rio Abiko ân cần hỏi han. Như vậy không sao sao? Rạng sáng 1 giờ đi. Không có chuyện gì. Lão già thối tha coi như ngủ đến lại quen. 9. Nghe được âm thanh của ta cũng sẽ rời giường. Này, lão già thối tha. Lão già thối tha. Mizuno Yoichiro hô to vài âm thanh. Vẫn cứ không có được đáp lại sau liền buồn bực lên. Hắn vỗ vỗ Rio Abiko vai. Lộ ra áy náy nụ cười. Nhường ngươi cười chê rồi. Inukai huynh, ta vậy thì nhường lão già thối tha rời giường cho chúng ta làm điểm canh giải rượu. Hắn hùng hùng, hổ hổ dáng dấp xem Rio Abiko cực kỳ xem thường. Tên như vậy là làm sao sinh ra Mizuno Sora ưu tú như vậy nhi tử? Hoặc là đột biến gen, hoặc là chính là Mizuno Sora bị đổi hồn. Có điều người khác sự tình cùng mình lại có quan hệ gì? Rio Abiko không phải là chính nghĩa tâm tăng cao chính nghĩa nhân sĩ. Việc không liên quan tới mình không lao tâm. Rio Abiko hơi ịp tường nhìn Mizuno Soichiro đi vào gian phòng nhỏ. Nhưng đón lấy không qua mấy phút rít lên một tiếng hầu như muốn xuyên thủng màng tai. Có điều tiếng thét chói tai đến một nửa thế thì dừng. Thập phần đột ngột, như là Mizuno Soichiro dùng tay bóp lấy cổ của chính mình. Che miệng lại ba bóp chết lên tiếng. Làm sao? Mizuno đại ca, Rio Abiko chậm rãi hướng về gian phòng nhỏ đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, cùng hơn 200 cân thể trọng thập phần không hợp. Hắn. Soichiro như chó rơi xuống nước, giống như trên đất liên tục lăn lộn. Một đường lật đến tiểu cửa phòng trước, ôm Rio Abiko chân. Chết rồi. Rio Abiko đi mấy bước, béo trán ôn hòa mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Chỉ thấy ở giường nệm tatami lên nằm một lão già. Trên người còn che kín mỏng manh một giường chăn. Tràn đầy lão nhân vết ban mặt trắng bệch đáng sợ. Rio Abiko có thi thể giám định kỹ thuật. Chỉ là liếc nhìn đại khái xác định lão nhân này tạ thế chí ít 24 giờ. Nếu như lại chân nhân dùng khoa học kỹ thuật đo lường. Nói không chắc tử vong thời gian có thể lại kéo dài một chút. Nói cách khác Mizuno Soichiro người này thời gian bao lâu không có quan tâm qua cha mình sinh tử. Đúng là cái vô liêm sỉ. Làm sao bây giờ? Hắn chết rồi. Làm sao bây giờ? Mizuno Soichiro tỉnh rượu, đánh văng ra đầy người mùi rượu. Không cần hoảng, Rio Abiko bình tĩnh như là xử lý qua nhiều lần cảnh tượng như vậy tấn nghi nhân. Viên, trước tiên liên lạc một chút bệnh viện, tang lễ nhân viên, lại đi xã khu báo. Nghe được Rio Abiko đưa ra kiến nghị, Mizuno Soichiro nhưng điên cuồng lắc đầu. Không được. Tuyệt đối không thể nói, tuyệt đối không thể đi báo cáo. Vì sao, ngươi không hiểu sao? Mizuno Soichiro xoay người, như là hiếu tử dạng quỳ gối cha mình trước mặt. Nếu như báo cáo, hắn không phải chết rồi. Chết rồi, nhưng hắn hiện tại đã chết rồi. Là bị gạch bỏ loại kia chết, liền cũng lại lĩnh không tới tiền hưu trí. Không có tiền hưu trí ngươi còn muốn cho ta làm sao sinh hoạt. Đem nhà bán sao? Mizuno Soichiro tiếng hừ lạnh. Không nghĩ tới chính mình mới vừa nhận huynh đệ như vậy không rõ phong tình. Không tới bước cuối cùng ta sẽ không bán nhà. Trừ phi đối phương cho nhiều tiền. Giống như ngươi vậy nhân sĩ thành công là không hiểu. Không có tiền hưu trí. Chúng ta loại này xã hội sâu mọt là không có cách nào ở tàn khốc thế giới sinh tồn được. Sửng sốt, một chút, Rio Abiko sâu gáy hơi lạnh cả người. Ta hiểu, làm đặc thù cơ cấu người. Rio Abiko tiếp xúc qua xã hội bầu không khí không lành mạnh không phải Mizuno Soichiro có thể tưởng, mà Mizuno Soichiro phải làm những gì. Rio Abiko cũng rõ ràng ràng. Rio Abiko kinh ngạc nhìn Mizuno Soichiro. Vậy ngươi lẽ nào là muốn? Đúng, hắn còn chưa chết, sống rất tốt. Mizuno Soichiro nắp lão người chăn mền trên người. Tiền hưu trí hay là muốn đúng hạn phân phát? Muốn phân phát đến hắn chân chính tạ thế thời điểm. Ngày mai sẽ là tham đáp lễ nhân viên đến thời điểm. Ứng phó bọn họ cũng rất đơn giản. Ngược lại xưa nay sẽ không nghiêm túc kiểm tra. Đều chỉ là đi cái qua tràng. Mizuno Soichiro xem ra có chút vẻ thần kinh. Ta chỉ cần nói ông lão là ra ngoài tìm bằng hữu đi tới là có thể lừa gạt. Ngược lại nhà tư bản cùng quốc gia lại nhiều tiền như vậy. Nhiều cho ta không hề có một chút nào quan hệ. Vừa nói Mizuno Soichiro một bên ở trong phòng tìm. Tòi, hắn tìm thấy giường nệm tatami dưới ngăn tối một cái lôi kéo. Răng rác là một cái không lớn không nhỏ chứa đựng không gian. Đây là không ít nhà cũ đều có biện pháp. Có điều bình thường đều là dùng để chứa đựng tiền mặt hoặc là quý trọng đồ trang sức. Hiện ở bên trong nhưng là rỗng tuếch. Tiền tài phòng trừng sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Inukai huynh, ngươi đến giúp một hồi bận bỉu. Chúng ta đem ông lão này thua tiền. Ngược lại lừa gạt tiền trợ cấp dưỡng lão cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ông lão cũng không phải ta giết. Thật bị tra được cũng không đáng kể. Không, như vậy sẽ bị hình phạt. Rio Abiko ở trong lòng yên lặng nói tiếng. Có điều vẫn là giúp đỡ Mizuno Soichiro làm trợ thủ. Phạm pháp hình phạt khoảng cách hắn thập phần xa xôi. Chính mình chỉ là đang thi hành công vụ. Đang thi hành bên trong khó tránh khỏi sẽ vì công vụ phạm một ít tiểu sai lầm. Nhìn thấy chính mình mới vừa nhận huynh đệ như vậy thông tình đạt lý. Mizuno Soichiro cảm động hai nước mắt lưng tròng. Chật trội trong phòng, ba người bóng đen vô hạn kéo dài. Tất tất tác tác âm thanh ma sát liên tục. Nương theo ngăn tối bị che đi. Một hồi tội ác ở mặt ngoài tựa hồ đã bị che lại. Làm xong tất cả những thứ này sau Mizuno Soichiro dài thở dài khẩu khí. Co quắp ngồi dưới đất bị rút sạch có sức lực. Rio Abiko vẫn phòng bị Mizuno Soichiro công kích. Ở cộng đồng làm xong ác sau đó, người bên cạnh bỗng nhiên lạnh lùng hạ sát thủ sự tình cũng không ít thấy. Có điều Soichiro không biết là đơn thuần Karen. Đáng thương, vẫn là thực sự nhát gan. Không có biểu hiện ra nửa điểm công kích kích động. Khả năng ở quan niệm của hắn bên trong. Đây chỉ là không quá quan trọng việc nhỏ. Không đến nỗi vì việc nhỏ liền đối với người bên cạnh hạ sát thủ. Cảm ơn, cảm tạ, nếu như nói ở uống rượu thời điểm hai người vẫn là mặt ngoài huynh đệ. Hiện tại làm chuyện sai lầm sau lại có chút hướng về người trong đồng đạo phát triển cảm giác. Không cần cảm ơn, những thứ này đều là việc nhỏ. Có điều, này cũng thật là, Rio Abiko cười nói, làm bộ hết sức đổi chủ đề. Lớn như vậy nhà hiện tại chỉ có ngươi một người. Mizuno Luka ngươi còn thật cùng nhi tử tách ra ở. Ngươi ở hết sức căng thẳng thời điểm bắt được một chút xíu phát tiết chỗ sẽ liên tục phóng thích. Vốn là ở uống rượu thời điểm thập phần chống cự tán gẫu lên vợ con Mizuno Soichiro rốt cục thả ra. Chính mình, lải nhải nói Mizuno Sora tất cả. Hắn cũng là tích chữ đổi chủ đề tâm. Lương tâm tuy rằng biến mất. Nhưng đầu còn biết chuyện gì là phải làm, chuyện gì không nên làm. Inukai huynh là có thể yên tâm người tốt, còn cùng mình cùng làm ra, chuyện tốt. Hiện tại hai người đã là đồng nhất điều dây thừng lên châu chấu. Là như vậy, à, con trai của ngươi ở trong trường học chính là cái gặp cảnh khốn cùng. Cũng không biết nói chuyện, hắn không có đã học kiếm đạo sao? À... ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Nguyên lai hắn còn có thói quen này. Tính cách thập phần nhu nhược. Quả thực không giống ngươi sinh. Mizuno Soichiro ngồi xếp bằng ở ngăn tối lên. Một cái người đàn ông trung niên ở lão niên phụ thân trên thi thể đàm luận tuổi trẻ nhi tử cố sự. Ryo Abiko nghe lên liền gật đầu liên tục. Công tác tình báo là có cực hạn. Quả nhiên một ít chuyện bí ẩn chỉ có người trong cuộc mới biết. Có chút ý nghĩa, Ryo Abiko bứt lên khóe miệng. Tay phải mạnh mẽ ngắt lấy bắp đùi. Shimojima Kiyomi linh cảm quả nhiên không sai. Cái này Mizuno Sora có vấn đề. Hoặc là nói, hắn vẫn là Mizuno Sora sao? Soichiro còn muốn nhiệt tình chào mời Ryo Abiko ngủ lại. Có điều Ryo Abiko vẫn không có tâm lớn đến muốn cùng người chết ở cùng một chỗ. Tập hợp từ Soichiro nơi được tin tức, sẽ cùng trước điểm đáng ngờ liên hệ lên. Ryo Abiko tâm rầm rầm nhảy. Hắn cảm giác mình như là cất bước ở đen ám u sâu đường hầm lữ nhân. Ở trong bóng tối tìm tòi. Ở trong bóng tối đi tới. Thất chuyển bát chuyển sau rốt cục nhìn thấy. Không, nghe thấy được ánh mặt trời mùi vị. Ánh mặt trời rộng rãi sáng sủa sau tất nhiên chính là một mảnh mới tinh thiên địa. Ở ma huyễn hiện thực một đêm qua đi. Hắn một lần nữa biến thành một cái ẩn núp ở trong thành phố tiểu nhân vật khẽ bước tiến lên. Tokyo đêm qua có gió nhẹ, buổi sáng lên đặc biệt có chút cảm giác mát mẻ. Dân công sở cùng học sinh chạy ở đường dốc lên, cũng có sáng sớm đi ra rèn luyện thân thể lão nhân. Ryo Abiko cùng ngàn ngàn vạn vạn người không có khác nhau. Đại sư sắp đi ra, đã đến giờ, là đại sư. Có điều ngay ở Ryo Abiko chậm lúc đi, bước chân bỗng nhiên bữa đi quay đầu nhìn về phía một bên khác. Sáng sớm liền có đám người tụ tập là chuyện ra sao? Tuy rằng này không ở Ryo Abiko nhiệm vụ trong phạm vi. Hắn vẫn là lưu tâm nhiều quan sát vài lần. Tụ tập đoàn người chính là khu vực Kita một tòa lưu trí. Lưu trí giam giữ chính là còn chưa bị khởi tố phạm tội dung nghi người. Quản lý rộng rãi, đại khái có thể so với Hoa Quốc tạm giam. 48 giờ bên trong do sở cảnh sát chuyển giao lưu trí. 48 giờ sau còn chưa rửa thoát hiểm nghi, thì lại thêm vào 10 ngày thẩm tra kỳ. Nếu như trong vòng 10 ngày vẫn không có làm ra cái cháy nhà ra mặt chuột, thì lại do kiểm sát trưởng tiếp tục phán đoán có hay không thêm vào. Nhiều người như vậy tụ tập ở lưu trí trước. Sẽ không bị giam áp chính là Yakuza đại ca chứ. Đại ca muốn từ lưu trí thả ra. Vì lẽ đó bọn tiểu đệ tập thể tới đón tiếp. Có thể Ryo Abiko nhìn chung quanh. Tụ tập lên đều là già 7,80 tuổi năm người. Cũng không có đoạn chi nhân vật hung ác. Không giống như là Yakuza xuất ngũ cán bộ. Có điều nghi hoặc không có kéo dài quá lâu. Sau mười mấy phút lưu trí cửa lớn mở ra, ở cảnh sát nhìn kỹ một cái hòa thượng trên mặt mang theo khẽ cười ý đi ra. Hòa thượng này, Ryo Abiko nhìn mấy lần sau thu hồi ánh mắt, là xung kích hoàng cung người dẫn đầu. Xung kích hoàng cung nghe tới lại như là chiến trước cố sự. Sau khi chiến bại đương nhiên cũng có điều khá là hàm xúc. Gần gũi nhất xung kích hoàng cung hành vi chính là 40-50 niên đại bao năm qua 51 ngày quốc tế lao động hội nghị. Vì phản đối thiên hoàng chính trị, biểu đạt bất mãn, ban đầu mấy năm ngày mùng 1 tháng 5 đều sẽ có mấy vạn. Đỉnh cao nhất hơn 200.000 người tụ tập ở Kokyo Gayen Thị Uy. Mà Kokyo trước quảng trường ở lúc đó cũng bị hước xưng là quảng trường nhân dân. Hán văn viết loại kia, hàng năm thị uy hoạt động đều sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Ryo Abiko còn nhớ có cái gọi lỏng đảo lỏng Taro ra hòa bởi vì nâng quảng cáo chiêu tức thiên hoàng. Bị lấy bất kính tội, luận xử. Có điều ở America hoạt động dưới lại vô tội đặc xá đùa giỡn. Đều té xuống thần đàn nơi nào còn có đại bất kính. Người thiên hoàng nếu như đại bất kính. Vậy chúng ta MacArthur Thái Thượng Hoàng nên làm gì? Đói bụng nhân dân còn ở màu đỏ dẫn dắt đi một lần xông vào Kokyo dùng bữa địa phương. ăn thiên hoàng một nhà đồ ăn, xa xỉ nguyên liệu nấu ăn lại tiếp tục thiêu đốt quốc dân lửa giận. Thực sự là đuổi tới một cái tốt thời đại. Rio Abico lắc lắc đầu. Biết rồi là tình huống thế nào sau liền bước nhanh rời đi. Đặt ở 100 năm trước, xung kích Tokyo có một cái tính một cái đều không có kết quả tốt, thanh quân chắc thành công liền. Mặt khác nói, đó là muốn làm cho ngươi quan to một phương, hậu thế đều sẽ vĩnh hưởng che lấp. Nhìn thấy hòa thượng từ Lưu Trí đi ra, tụ tập ở trước cửa lớn đám người sôi sùng sục kích động lên. Hàng trước nhất người lớn tuổi lập tức tiến lên nâng hòa thượng. Phảng phất hắn ở Lưu Trí bị chúng chịu bao lớn oan ức như thế. Trên thực tế thật muốn phạm tội bị vồ vào Lưu Trí. Kỳ thực đãi ngộ vẫn là rất tốt. Lưu Trí bị chúng cảnh sát trông coi cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái. Độ, liền cùng phạm nhân trò chuyện hứng thú đều không có. Ngài ở bên trong thực sự là bị khổ, những kia dã man chó săn, biết ngài muốn đi ra tin tức, ta tối ngày hôm qua liền chạy tới nơi này đến rồi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, hòa thượng, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt, hắn phảng phất biến thân thành trung lão niên quần thể bên trong minh tinh. Những người này đều là đảo bên trong cánh trái đoàn thể. Ở đảo quốc người trẻ tuổi đều đối với chính trị không có hứng thú hiện tại. Cũng chỉ có người lớn tuổi tích cực dấn thân vào với cải tạo quốc gia trong hành động. Có điều cũng ảnh hưởng rất ít. Cảm ơn các vị thi. Dùng thí chủ tựa hồ không đúng. Mà hòa thượng là thành tâm cảm tạ. Nếu không có một đám người lớn tuổi mỗi ngày tổ chức kháng nghị, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền từ Lưu Trí bị thả ra trông coi từng mịt mờ nói ra dưới. Chính mình hiện tại cho Lưu Trí mang đến không nhỏ áp lực. Tuy rằng hiện đang không có bất kính tội, nhưng cảnh sát nghĩ nhiều giam giữ hắn mấy ngày ăn chịu khổ cũng là dễ như ăn cháo việc nhỏ. Khách khí cái gì, người hiện tại nhưng là chúng ta lãnh tụ. Rất lâu không có nhìn thấy như ngài như vậy có tổ chức lực người. Lãnh tụ, hòa thượng dừng một chút, không biết ở chính mình đi ăn nhà nước cơm thời điểm phát sinh cái gì. Đúng, quốc gia này hiện tại một phái bẩn thỉu xấu xa, nhìn siêu phàm sau khi ra ngoài đã biến thành hình dáng gì. Cảnh sát lung tung bắt người nổ súng. Tokyo, Osaka, Kyoto liên tiếp gặp xui xẻo. Lần lượt siêu phàm sự kiện đều bị chính thức miêu tả thành đại thắng lợi. Nhưng tử vong người là sẽ không phục sinh. Đau mất thân nhân đau đớn tuyệt, không phải TV chia buồn hoặc là bảo hiểm bồi thường có thể miễn đi. Chớ nói chi là có công ty bảo hiểm lấy siêu phàm sự kiện không lại lý bồi trong phạm vi từ chối. Đây là cỗ chôn ở quốc gia mặt ngoài dưới phun trào ám lưu. Một người tử vong là một gia đình bi kịch, mà một gia đình liền đại diện cho sau lưng mấy đời người. Bị siêu phàm sự kiện liên lụy đến người bị hại đâu chỉ 25 vạn. Vốn là chỉ có người lớn tuổi mới sẽ quan tâm chính trị một hồi nhiều hơn rất nhiều tân sinh sức mạnh. Bần dân, trung sản, Tokyo lớn du hành chính là nguồn sức mạnh này bạo phát. Mưa gió qua tích chữ lên đỉnh đầu mây đen vẫn cứ không có tản đi. Cánh tay kéo cánh tay xung kích Tokyo một màn cho rất nhiều ở đây nhân viên lưu lại sâu sắc ấn. Tượng, truyền miệng dưới hòa thượng chính mình cũng không biết mình đã trở thành trong vòng nhỏ nổi danh. Nhân vật, đại sư, gặp sự cố, một người quần áo lam lũ người lang thang rốt cục từ trong đám người chui vào phía trước. Vừa lên đến liền kẹp ở hòa thượng tay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.